Thật đúng là tác phong của anh ta. Lâm Thành Vũ cười. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net